Chương 1241, đến thế giới mới. 2. Đó chẳng lẽ chính là không gian mảnh nhỏ? Tần Phàm cả kinh, nghe lời của Tử Hà trưởng lão, không gian thông đạo không ổn định thập phần nguy hiểm, bây giờ nhìn lại rõ ràng thông đạo này cũng sắp biến thành không ổn định. Ô ô, ở trong lòng Tần Phàm lúc này Hồng Mục Chiến Trư tựa hồ cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, gắt gao cuốn rút vào trong lòng Tần Phàm, sợ hãi đến lạnh run. Đừng sợ, có ta ở đây. Tần Phàm vỗ về lên trên người Hồng Mục Chiến Trư, giống như đang nói chuyện với tiểu gia hỏa kia, nhưng trên thực tế cũng là nói với Kỷ Huyên Nhi. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Nhưng đúng lúc này những mảnh nhỏ màu trắng trong suốt tựa hồ nhanh chóng chuyển động, tiếp theo hình thành một đám gió lốc, mảnh nhỏ màu trắng kinh khủng thật giống như thủy tinh sắc bén cuồng bạo trong gió, khí tức dữ tợn không ngừng nổi lên bên trong không gian thông đạo, khắp bốn phía truyền tới hấp lực càng thêm đáng sợ. Tự hồ muốn đem hai người kéo vào tận sâu trong bóng tối, nhìn không gian gió lốc cuồng bạo mà sắc bén, có thể tưởng tượng nếu bị hút tới cho dù khí lực như Tần Phàm phỏng chừng cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Chứng kiến trận thế đáng sợ như vậy, Kỷ Huyên Nhi cũng thất sắc, nàng cảm giác lúc phi hành cũng bị nhận lấy ảnh hưởng, thậm chí thân thể không tự chủ được bị kéo sang hai bên. Đưa tay cho ta, lúc này thanh âm trầm thấp của Tần Phàm bỗng nhiên vang lên, có chút lo lắng có chút thân thiết. Điều này làm cho Kỷ Huyên Nhi không khỏi ngây ra, bởi vì hai người họ chưa từng nắm tay nhau bao giờ. Không gian gió lốc quá nguy hiểm, một khi bị hút qua hậu quả thật khó lường. Tần Phàm lại nói, sau đó cũng không đợi Kỷ Huyên Nhi kịp phản ứng, trực tiếp vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Cảm giác được bàn tay dày rộng ấm áp, gương mặt Kỷ Huyên Nhi chợt hiện lên tia đỏ ửng, trong lòng có một loại cảm giác khó nói nên lời nhảy mạnh lên. Tuy con đường phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng có bàn tay kia nắm chặt, nàng không còn sợ hãi. Bàn tay của Kỷ Huyên Nhi có chút lạnh lẽo, Tần Phàm cảm giác mình giống như nắm vào ngọc bích. Lại nói tới, tuy rằng hắn từng nhìn thấy thân thể của nàng, nhưng tựa hồ chưa từng nắm tay của nàng bao giờ. Những năm gần đây thân thể của ngươi còn phát tác không? Nhớ tới quá khứ, Tần Phàm vừa kéo nhanh Kỷ Huyên Nhi bay về phía trước, vừa nhẹ giọng hỏi. Mấy ngày này hắn đều chỉ bận rộn tu luyện, tuy Kỷ Huyên Nhi ở trong Nam Phong Tần gia, nhưng hai người không có thời gian nói chuyện với nhau. Hoàn hảo, có phát tác qua vài lần, nhưng ta đều qua được. Kỷ Huyên Nhi cũng nhỏ giọng trả lời, một lát sau nàng lại bổ sung, cảm ơn ngươi đã lưu lại đan dược. Ân, không có việc gì là tốt rồi, Tần Phàm nói. Nói xong hai người cũng trầm mặt lại, tự hồ có ngàn lời vạn tiếng muốn nói, nhưng lúc này lại nói không nên lời. Không gian gió lốc vẫn thổi mạnh khắp bốn phía, càng lúc càng mạnh mẽ, mà hai người nắm tay nhau lẳng lặng bay nhanh, không khí không khỏi biến đổi có chút cổ quái mà ám muội. Thời gian trôi qua, điểm sáng kia rốt cục càng lúc càng gần, có vẻ càng ngày càng chói mắt. Tới, Tần Phàm lại lên tiếng, lôi kéo Kỷ Huyên Nhi, thi triển tốc độ cực hạn, trong không gian gió lốc vô cùng cuồng bạo đuổi theo phía sau, đi nhanh tới cửa ra vào thông đạo. Lối ra không lớn, chỉ đủ một người thông qua mà thôi, nắm chặt lấy ta, ngàn vạn lần đừng buông tay ra, Tần Phàm lại dặn dò, sau đó thân thể mạnh mẽ lủi vào trong cửa động, mà tay kia nắm chặt tay nhỏ bé, phòng ngừa khi xuyên qua hai người bị thất lạc. Kỷ Huyên Nhi nhẹ giọng đáp, nắm chặt bàn tay hắn, ngay sau đó cũng hướng lối ra phóng đi, vô luận bên kia có nguy hiểm gì, nàng nghĩa vô phản cố, phóng nhanh theo lối ra, hai người cảm giác giống như rơi vào một tấm màn mềm, mà nương theo trùng lực, màn mềm rất nhanh bị trực tiếp phá tan, có thể cảm giác được càng đến gần lực trở ngại càng lớn, có thể biết được nếu từ bên kia tiến vào càng gian nan hơn rất nhiều. Ngay lúc Tần Phàm tiến vào bên trong màn mềm thì không gian gió lốc đã đuổi tới. Tần Phàm phỏng chừng lối đi vừa rồi cũng đã bị hủy diệt, lần này nếu hắn không thể vượt qua, cũng đã không còn đường lui. Lối ra mở cửa cũng chỉ trong nháy mắt, Tần Phàm sử dụng kình khí toàn thân mở đường, gắt gao lôi kéo Kỷ Huyên Nhi bay tới trước. Oanh, rốt cục một tiếng vang nhỏ, ánh sáng càng lúc càng sáng, Tần Phàm cảm giác mình đi tới một thế giới mới, bên trong này tạo cho hắn cảm tưởng hoàn toàn khác hẳn Vũ Thiên Đại Lục. Trong nháy mắt hắn thậm chí cảm giác được một cổ linh khí cùng quy tắc đột nhiên tràn vào thân thể hắn, tự hồ làm thân thể hắn nhanh chóng phát sinh biến hóa. Tại sao có thể như vậy? Cảnh giới của ta, không ngờ là đang gia tốc tăng lên. Cảm giác được thân thể lúc này lại phát sinh biến hóa thần kỳ, Tần Phàm cảm thấy vô cùng khiếp sợ, trong khoảnh khắc không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Vào lúc này Tần Phàm đích thật là thập phần khiếp sợ tới tột đỉnh. Cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua loại tình huống như vậy. Hắn chỉ vừa đi tới nơi đây, còn chưa làm gì, thậm chí còn chưa tu luyện, nhưng cảnh giới lại đang không ngừng tăng lên. Đây rõ ràng hoàn toàn không làm mà hưởng, chuyện này rốt cục là vì sao? Thân thể thay đổi, Cảm giác của ngũ quan đối với thế giới này làm cho hắn trong khoảnh khắc thật sự kinh ngạc, hẳn là có quan hệ tới hoàn cảnh của thế giới này. Sau một lát khiếp sợ, Tần Phàm mơ hồ phản ứng lại, sau đó đôi mắt hắn ngưng tụ bắt đầu đánh giá thế giới ở trước mắt. Đó là một phương thiên địa diện tích mênh mông, mặt đất rộng lớn vô bờ, dãy núi, rừng rậm, bình nguyên, toàn bộ đều to lớn mở mang hơn Vũ Thiên Đại Lục rất nhiều. Mà không trung lại thật cao, vạn lý không mây, có vẻ thập phần trong sáng, tự hồ nhìn không thấy chút tạp chất. Ngoài ra không khí của thế giới này làm cho người ta có cảm giác thập phần thanh tân, linh khí tràn ngập trong thiên địa, quy tắc nguyên thủy cũng làm cho người ta lập tức hiểu ra thật nhiều võ đạo huyền ảo, giống như có thể lập tức ngộ đạo. Đây là một thế giới hoàn toàn khác hẳn Vũ Thiên Đại Lục. Cảnh tượng nơi này cùng hoàn cảnh sự vật đạt tới nông nổi làm cho người ta không cách nào dám tưởng tượng. Thật giống như lúc trước khi Tần Phàm vừa mới khôi phục lại trí nhớ kiếp trước, còn cho rằng mình từ địa cầu cằn cỗi xuyên qua Vũ Thiên Đại Lục, nhưng cảm giác hiện tại thì Vũ Thiên Đại Lục mới chính là địa cầu cằn cỗi. Sự chênh lệch giữa đôi bên đúng là thập phần to lớn. Không thể không nói, đây thật sự là một thế giới làm cho người ta chờ mong. Phát hiện hết thảy những chuyện này, trong lòng Tần Phàm không khỏi mơ hồ có chút hưng phấn. Nơi này đích thật đúng như lời nói của Tử Hà trưởng lão, có nguy hiểm thật lớn nhưng cũng có được kỳ ngộ vô cùng. Chương 1242, một thế giới không thể tưởng tượng nổi. Tu luyện trong thế giới ưu việt như thế này, có thể tưởng tượng vũ lực của những người sống tại đây nhất định phải cao hơn Vũ Thiên Đại Lục rất nhiều. Nhưng đối với Tần Phàm mà nói, đây là một kỳ ngộ, ở trong thế giới này hắn có thể dốc sức tăng lên thực lực của chính mình. Kỷ Huyên Nhi, hiện tại ngươi cảm giác ra sao? Có cảm giác được nơi đây có điều gì bất đồng hay không? Tiếp theo hắn chuyển hướng nhìn Kỷ Huyên Nhi hỏi. Kỷ Huyên Nhi chau nhẹ mày, phỏng chừng cũng đang cảm nhận được sự khác biệt của thế giới này. Cảm giác thật kỳ quái, ta cảm thấy cảnh giới võ đạo của mình đang không ngừng gia tăng lên. Kỷ Huyên Nhi lập tức gật đầu đáp, vậy thì được rồi, hiện tại cảnh giới của ta cũng tăng lên, đây là chuyện tốt vô cùng. Thừa cơ hội này chúng ta phải đề thăng một ít thực lực, như vậy ở trong này muốn sống sót cũng dễ dàng hơn một chút. Quả nhiên đúng như suy đoán của hắn, lúc này Tần Phàm lại nói, nhìn thoáng qua phía dưới sau đó mang theo Kỷ Huyên Nhi bay xuống. Bọn họ vừa từ trong không gian thông đạo xuyên qua tới bầu trời, lúc này hai người còn đang trôi nổi trên không trung, mà bên dưới là tảng lớn núi non, rừng cây xanh mướt, thật nhiều cổ thụ che trời không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm tháng, gió nhẹ từng trận, thổi bay mái tóc lẫn quần áo của Kỷ Huyên Nhi, nhìn qua chẳng khác gì tiên nữ giáng trần. Bởi vì mới từ trong không gian thông đạo lao ra, hiện tại quần áo trên người họ cũng có chút hỗn độn rách nát, ở trước ngực Kỷ Huyên Nhi lộ ra làn da trắng như tuyết, nhìn thật chói mắt. Trong lúc nói chuyện Tần Phàm cũng vô ý nhìn lướt qua, sau đó sắc mặt liền mất tự nhiên quay đầu sang nơi khác, nhưng đúng lúc này hắn chợt phát hiện mình còn đang kéo tay Kỷ Huyên Nhi, không khỏi có chút xấu hổ, vội vàng buông tay ra. Mà Kỷ Huyên Nhi bỗng nhiên cảm giác mất đi độ ấm nơi tay, nhất thời còn cảm thấy mất mát, mơ hồ lại có chút không muốn. Đương nhiên, cho dù lưu luyến nhưng nàng cũng không thể chủ động đi kéo tay Tần Phàm. Hai người không nói một lời yên lặng bay xuống khu núi rừng bên dưới, trong không khí mơ hồ có một tia hương vị kỳ quái. Bầu trời của thế giới này thật rất cao, qua một lúc lâu hai người mới đáp xuống mặt đất. Chúng ta ở chỗ này tu luyện một chút đi, tìm một sơn động trong khu núi non, Tần Phàm đáp xuống. Sau đó cảm ứng xung quanh một chút, xác nhận không có nguy hiểm gì quá lớn liền gọi Kỷ Huyên Nhi đi xuống. Sau khi đi vào trong sơn động, Tần Phàm đặt hồng mục chiến trư xuống, muốn nó ở lại cửa động giúp hắn cùng Kỷ Huyên Nhi canh gác. Nhưng tiểu gia hỏa lúc này nhoáng một cái đã khôi phục lại nguyên hình, cũng ngửa mặt lên trời hô hấp, tự hồ đang tiến hành tu luyện. Điều này làm cho Tần Phàm có chút dở khóc dở cười. Hắn đành để mặc nó, nhìn Kỷ Huyên Nhi tiến vào trạng thái tu luyện, hắn không đè nén được biến hóa trong thân thể, cũng bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Tuy rằng hiện tại hắn có cảnh giới thất cấp võ thánh, thực lực có thể so sánh cửu cấp võ thánh, trên Vũ Thiên Đại Lục được xem như cường giả đứng đầu, nhưng ở trong này hắn vẫn có cảm giác thật bất an, cảm thấy thực lực của mình còn chưa đủ, cho nên hắn nhất định phải tiếp tục đề thăng thực lực của chính mình. Cho dù hiện tại hai người một thú đều tiến vào trạng thái tu luyện, không người thủ hộ có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng hắn cũng không thể bỏ qua cơ hội đề thăng này. Giữ vững tinh thần, ngũ tâm hướng thiên, khu đất trống, Tần Phàm nhắm mắt, quy tắc tiểu thế giới hài hòa bao phủ cơ thể hắn, linh khí bốn phía không ngừng xoay vòng quanh thân thể, ý niệm của hắn đang phân tích quy tắc nguyên thủy trong thiên địa khắp chung quanh. Đề thăng cảnh giới võ thánh là nương theo lực lĩnh ngộ quy tắc võ đạo cùng đề thăng bản tức nguyên khí, cho nên muốn gia tăng cảnh giới võ thánh, nhất định phải lĩnh ngộ đầy đủ quy tắc võ đạo cùng ngưng tụ đầy đủ bản tức nguyên khí. Quy tắc tiểu thế giới của tầng phàm hình thành ý nghĩa hắn có lực lý giải quy tắc cao hơn võ thánh bình thường rất nhiều. Như vậy hiện tại hắn muốn tăng lên cảnh giới chủ yếu phải hấp thu đầy đủ bản tức nguyên khí. Thế giới này đã sáng tạo điều kiện như vậy cho hắn. Vào lúc này trong tu luyện, Tần Phàm cảm giác bản tức nguyên khí đang không ngừng tràn đầy, cảnh giới của hắn dần dần càng thêm tăng cường cùng củng cố. Chỉ nửa ngày thời gian trôi qua, hắn cảm giác mình đã gia tăng rất lớn, bát cấp võ thánh, đột nhiên trong lòng hắn chợt động, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Hắn ở tại Vũ Thiên Đại Lục mới đột phá thất cấp võ thánh chưa bao lâu, càng đi tới về sau cảnh giới tăng lên càng khó, nhưng mới đi tới thế giới này gần nửa ngày, đã tăng lên thêm một bậc cảnh giới võ thánh, nửa ngày tăng lên một bậc võ thánh hậu kỳ cảnh giới. Điều này nếu để cho người của Vũ Thiên Đại Lục biết được có kỳ tích không sao tưởng tượng nổi như vậy, chỉ sợ sẽ đố kỵ đến chết. Cho dù nơi này có nguy hiểm gấp trăm lần, phỏng chừng cũng sẽ có vô số người muốn liều lĩnh hết thảy mà đi tới nơi này. Tăng lên cảnh giới võ đạo đối với võ giả mà nói hấp dẫn quá lớn. Thế giới này được xưng là thánh địa võ đạo cũng không đủ. Cuối cùng lại là một thế giới như thế nào? Mở ra hai mắt, trong lòng Tần Phàm âm thầm tự hỏi. Thế giới như vậy, tu luyện tự hồ vô cùng dễ dàng. Đây chẳng phải sẽ có võ thánh cường giả đi khắp nơi trên đất, thậm chí bán thần cường giả cũng sẽ có không ít. Nghĩ tới đây, hắn biết Tử Hà trưởng lão vì sao lại nói mình ở trong này không đáng là gì. Yêu thần đứng sau lưng Cửu U Ngân Giao lại có được cảnh giới nào? Nơi này còn có tồn tại chân thần giống như chân võ thần không? Tiếp theo hắn lại nghĩ tới nhiệm vụ chủ yếu lần này, chính là phải phá hủy thế lực của yêu thần. Ở Vũ Thiên Đại Lục đích xác chỉ có hai chân thần là chân võ thần cùng thần thú. Nhưng ở trong này, là một thế giới không sao tưởng tượng nổi, chuyện gì đều có thể phát sinh. Còn quan hệ tới ma chủng, vì sao bốn viên ma chủng kia lại nằm ở Vũ Thiên Đại Lục, nhưng ma chủng Bạch Hổ lại nằm ở thế giới này? Như vậy chẳng phải Kỷ Huyên Nhi sẽ vô cùng nguy hiểm? Trong lòng có đủ loại nghi vấn, nghĩ tới đây, Tần Phàm mơ hồ có chút bận tâm về Kỷ Huyên Nhi, nàng chỉ là võ tôn cảnh giới, phỏng chừng ở nơi này không đáng là gì. Nhưng vào lúc này khi hắn đưa mắt nhìn qua Kỷ Huyên Nhi, không khỏi hiện lên vẻ thay đổi. Hiện tại trên người Kỷ Huyên Nhi xuất hiện hai luồng khí xoáy một lam một đỏ, dần dần dung hợp thành hư ảnh bát quái ngay trên đỉnh đầu, chậm rãi xoay tròn, thiên địa linh khí cùng quy tắc lúc này không ngừng ngưng tụ lên, tràn ngập khắp trong sơn động. Cửu cấp võ tôn đỉnh, nàng tự hồ chuẩn bị trực tiếp đập vào võ thánh cảnh giới. Thấy một màn này, hai mắt Tần Phàm co rụt lại, hít sâu một hơi lạnh. Chương 1243, ngày đầu tiên. 1. Cửu cấp võ tôn cùng cảnh giới võ thánh nhìn qua chỉ như thua kém một bước, nhưng trên thực tế kém nhau khá xa, thậm chí có thể nói là cách biệt một trời. Nếu không phải là loại yêu nghiệt như Tần Phàm, một võ thánh đối phó vài cửu cấp võ tôn đều thật dễ dàng. Từ võ tôn đỉnh phong tăng lên võ thánh, đồng dạng cũng thập phần gian nan, nhưng cảnh giới nhỏ bước lên có vẻ dễ dàng, nhưng muốn đột phá võ tôn lên võ thánh khó khăn gấp 10 gấp trăm lần. Nhớ ngày đó, tuy thiên phú tung hoành, có được ma chủng, thánh đan, võ hải trợ giúp, nhưng Tần Phàm cũng phải trải qua thật nhiều khó khăn đập vào võ thánh, hơn nữa còn bị thất bại một lần. Hiện tại không thể tưởng được chỉ vừa đi vào thế giới này, Kỷ Huyên Nhi đã đạt tới bước đó, mà theo ý của nàng còn nghĩ phải thêm một năm. Tốc độ như vậy đối với người bình thường mà nói đã là khó thể tưởng tượng được. Phải biết rằng nàng mới đạt tới cửu cấp võ tôn còn chưa được bao lâu mà thôi. Muốn vượt lên đỉnh phong đã khó, mà muốn từ đỉnh phong lên tới võ thánh càng khó hơn. Nàng có thể thành công sao? Nhưng Tần Phàm cũng không khỏi có chút ít chờ mong. Hắn không muốn thừa nhận cũng không được. Nếu bàn về ưu thế thiên phú tuy rằng hắn đã rất khá, nhưng so với thể chất đặc thù của Kỷ Huyên Nhi vẫn còn kém một khoảng cách. Hắn có thể thành tựu được nhiều kỳ tích võ đạo như vậy, kỳ thật là nhờ có ma chủng cùng đan dược phụ trợ. Thể chất tam đại cực trí khi tu luyện đều là vạn năm mới gặp một lần, nhưng vừa lúc có thể đạt được truyền thừa, Kỷ Huyên Nhi xem như đã thập phần may mắn. Hiện tại mới đi vào thế giới này, bởi vì vừa tiếp xúc được với hoàn cảnh độc đáo nơi đây, khiến cho nàng càng thêm lĩnh ngộ cùng đề thăng. Đây cũng là một kỳ ngộ, thiên phú cùng kỳ ngộ hợp nhất. Cho nên Tần Phàm vẫn hết sức coi trọng đột phá lần này của Kỷ Huyên Nhi. Lúc này Kỷ Huyên Nhi đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt, lam hồng tinh mang chậm rãi tản ra chung quanh người nàng, sáng lạng mà thần bí, chiếu rọi lên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của nàng. Bởi vì thể chất đặc thù, nhìn Kỷ Huyên Nhi đột phá võ thánh khác với Tần Phàm khi trước, nhưng Tần Phàm cũng biết đó là nàng đang đạt tới giai đoạn đi tìm kiếm thánh vực. Ở giai đoạn này nhất định phải đem toàn bộ tạp niệm trừ bỏ, một lòng hướng về thánh vực. Giống như con thuyền đi trong biển khơi, phải rẽ sóng vượt gió, đem những chấp niệm khó khăn từng gặp phải hoàn toàn tiêu diệt, vượt qua hết thảy. Đây là giai đoạn tẩy lễ tâm tình, cũng đem toàn bộ những lĩnh ngộ trong võ đạo dung hợp làm một. Vào lúc này hoàn toàn không thể bị quấy rầy, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Cũng không biết lần này nàng cần bao nhiêu thời gian để lĩnh ngộ. Nhìn kỹ Huyên Nhi đang nhập định, trong lòng Tần Phàm kỳ thật có chút không yên. Trước kia hắn tiến vào giai đoạn này 2 lần, phải dùng thời gian tới 9 tháng, như vậy cũng đã được xem là rất nhanh. Nghe nói có người ở giai đoạn này phải dùng tới 3 năm, phải thất bại tới mấy lần mới có thể thành công. Nếu như ở tại bình thường Tần Phàm cũng có thể tùy ý cho Kỷ Huyên Nhi cẩn thận tìm hiểu đột phá, nhưng hiện tại hai người mới vừa đi tới thế giới này, căn bản còn chưa hiểu biết gì. Hắn muốn tìm kiếm nơi ở của nhân loại trước tiên, sau đó tìm hiểu giải thích rõ ràng. Nhưng hiện tại xem ra vẫn phải vượt qua một đoạn thời gian dài ngay tại vùng đất hoang sơn giả lĩnh này chờ đợi cho Kỷ Huyên Nhi đột phá hoàn toàn. Nhưng như vậy cũng tốt. Hiện tại tuy rằng ta đã đột phá tới bát cấp võ thánh nhưng ở thế giới này thực lực như vậy phỏng chừng là không đáng gì. Thừa dịp cơ hội rảnh rỗi tăng thêm một chút thực lực rồi đi tìm thành thị của nhân loại. Như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Ngay lập tức Tần Phàm cũng tự an ủi mình. Kế tiếp hắn nhìn thoáng qua Kỷ Huyên Nhi còn đang lẳng lặng cảm ngộ. Sau đó lại đi ra ngoài sơn động. Đi ra sơn động, Tần Phàm nhìn thấy Hồng Mục Chiến Trư còn đang hấp thu thiên địa nguyên khí. Tu luyện của nó thoạt nhìn rất thú vị. Ngửa mặt lên trời làm ra tư thế như muốn nuốt chửng thiên địa. Những gai nhọn chỉ hướng trời cao, nhìn qua có chút uy phong lẫm lẫm. Cảm nhận được Tần Phàm từ trong sơn động đi ra, tiểu gia hỏa tinh thần dịch chạy tới. Nhu Thuận cúi đầu dùng mũi cọ cọ lên thân thể Tần Phàm. Tự hồ đang cảm kích hắn đã mang theo nó đi tới thế giới thần kỳ này. Nhìn hành động giống như một tiểu hài tử của Hồng Mục Chiến Trư, Tần Phàm không khỏi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên Chiến Trư Vương đã lớn hơn ngày trước thật nhiều, bàn tay của hắn ôm nhu vuốt ve đầu của nó. Chẳng biết tại sao ở lần đầu tiên khi gặp tiểu Chiến Trư này, hắn lại đặc biệt có hảo cảm với nó, cho nên đã đem Long Tuyền Đan thập phần trân quý cho nó sử dụng. Ngay sau đó hắn thoáng do dự một chút, cuối cùng lấy ra yêu tinh hạch của cửu cấp yêu thú Cửu U Ngân Giao, mỉm cười lắc lắc ngay trước mặt Hồng Mục Chiến Trư. Hồng Mục Chiến Trư đang hưởng thụ Tần Phàm vuốt ve, mà khi nhìn thấy viên yêu tinh hạch màu bạc lập tức mở trừng hai mắt, lộ ra vẻ sáng rọi như tiểu hài tử nhìn thấy kẹo ngọt, trong miệng hưng phấn nhỏ giọng kêu lên, đừng kêu, sợ quấy rầy Kỷ Huyên Nhi đang đột phá trong sơn động. Tần Phàm đưa ngón tay lên môi làm ra động tác đừng lên tiếng. Mà Hồng Mục Chiến Trư tự hồ lập tức hiểu được ý tứ của hắn, không hề tru lên, chỉ không nửa người làm nũng cọ cọ lên trên người hắn. Được rồi, chờ ta đem viên cửu cấp yêu tinh hạch này luyện thành đan dược rồi cho ngươi, như vậy mới có hiệu quả lớn hơn nữa, dùng vào liền có cơ hội trở thành cửu cấp yêu thú. Tần Phàm chịu không nổi hành động thật nhân tính hóa của gia hỏa kia, chỉ đành cười nói, Hồng Mục Chiến Trư đã đạt tới trình độ của bát cấp yêu thú, hơn nữa đi tới thế giới này đã nhận được tẩy lễ cùng đột phá. Thực lực đã rất khá, nếu được thêm đan dược do Tần Phàm luyện chế, cũng có khả năng đột phá tới cửu cấp yêu thú. Đương nhiên, cửu cấp yêu thú cũng không phải tầm thường, không phải dễ dàng liền có thể đạt tới, còn phải xem chính vận mệnh của Hồng Mục Chiến Trư thế nào. Nhưng Tần Phàm nhìn thấy một đầu tứ cấp yêu thú nho nhỏ ngày trước đã có thể đạt tới trình độ như bây giờ, hẳn là trời sinh có được phúc duyên sâu nặng, cho nên hy vọng trở thành cửu cấp yêu thú là khá lớn, đem yêu tinh hạch xem xét một chút. Tần Phàm lấy ra dược đỉnh, nhắc tới đan võ thần đỉnh còn cất giữ thật nhiều bí mật mà hắn còn chưa tìm hiểu được rõ ràng. Hơn nữa đối với việc cổ mặt từng sống nhờ trong đỉnh hiện giờ cũng không thấy bóng dáng. Bây giờ nhìn vật nhớ người, thật cảm thấy có chút thương cảm. Nhưng sau khi Tần Phàm đi vào thế giới này, lại mơ hồ có một cảm giác một tia linh hồn liên hệ giữa hắn cùng cổ mặt. Hắn cảm giác được trong thế giới này có được chân khí của cổ mặt. Chương 1244, ngày đầu tiên. 2. Chẳng lẽ lão nhân đang ở chỗ yêu thần gì đó, tay vuốt ve đang võ thần đỉnh, tiếp theo dùng dược đỉnh làm môi giới, Tần Phàm cảm giác được liên hệ khí tức càng thêm rõ ràng một ít, trong lòng hắn không khỏi nghĩ thầm, nhưng vì sao yêu thần phải đem người bên cạnh mình bắt đi, hắn cũng có chút nghi hoặc, thậm chí còn có suy đoán thập phần bất an, nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, vô luận là cổ mặt cùng Tần Ly có phải là bị yêu thần bắt đi hay không, muốn cởi bỏ bí ẩn không có thực lực không thể nào làm được. Hiện tại hắn có nghĩ thêm nhiều cũng không có tác dụng, việc khẩn cấp trước mắt là phải tăng lên thực lực, nhìn Hồng Mục Chiến Trư bên cạnh, hắn ra dấu cho nó bảo hộ một bên, sau đó mở ra dược đỉnh, bắt đầu luyện chế đan dược. Nếu như có thể giúp đầu yêu thú thân thiết này đột phá tới cửu cấp, như vậy nó sẽ trở thành trợ lực rất lớn đối với hắn, Ngoài ra hắn cảm giác được kết cấu của thiên địa linh khí trong thế giới này cao cấp hơn Vũ Thiên Đại Lục rất nhiều. Hắn cảm giác thuật luyện đan của mình ở trong thế giới này vẫn còn có thể đề thăng lên. Đan hỏa cháy lên, từng loại linh dược được bỏ vào trong dược đỉnh, mà Hồng Mục Chiến Trư Nhu Thuận lui sang một bên, vừa cảnh giác nhìn quanh bốn phía, vừa đầy chờ mong nhìn Tần Phàm đang luyện chế đan dược cho nó. Qua gần nửa ngày, hương dược bắt đầu tràn ra, luyện hóa các loại linh dược trân quý. Tần Phàm thật cẩn thận đem cửu cấp yêu tinh hạch chậm rãi luyện hóa, sau đó đem tinh hoa bỏ vào trong dược đỉnh. Viên cửu cấp yêu tinh hạch phi thường cứng rắn, nếu thay đổi là người bình thường căn bản muốn luyện hóa cũng khó có khả năng, nhưng Tần Phàm có được chu tước hỏa diễm, có thể gia tăng nhiệt độ của đan hỏa không chút chướng ngại, luyện hóa, ngưng lộ, ngưng thể, thể rắn, tụ linh, chú linh, thành đan, từng bước cẩn thận tiến hành xuống dưới. Với kỹ thuật luyện đan hiện tại của Tần Phàm, khống chế cửu cấp yêu tinh hạch không khó khăn, vì thế đan dược thành công luyện chế đi ra, thành. Một ngày thời gian trôi qua, trong ánh mắt chờ đợi nóng bỏng của Hồng Mục Chiến Trư, Tần Phàm rốt cục thở vào một hơi nhẹ nhõm, dừng lại động tác, đã hoàn thành xong việc luyện chế thật khẩn trương. Đây là lần đầu tiên luyện chế thành công đan dược trên thế giới này. Mở nắp đỉnh, chứng kiến đan dược màu bạc nằm bên trong, Tần Phàm có thể cảm giác được linh khí bức người, kinh nghiệm của hắn phong phú. Liếc mắt liền nhìn ra được viên đan dược này có phẩm cấp cao hơn đan dược luyện chế tại Vũ Thiên Đại Lục rất nhiều. Viên đan dược này có tên là Thánh Thú Đan, là Tần Phàm căn cứ theo đan phương Thánh Đan mà thay đổi một chút. Nhưng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, phẩm cấp của đan dược này lẽ ra phải dẫn tới lôi kiếp, thậm chí là ngũ hành đan kiếp cũng không tính là quá phận. Nhưng ở trong thế giới tại đây lại không hề tạo ra động tĩnh. Điều này làm cho hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc, cầm đan dược, có chút hoài nghi mình đã làm lỗi gì đó. À, nhưng đúng vào lúc này, trong sơn động bỗng nhiên truyền ra tiếng thét chói tai hoảng sợ của Kỷ Huyên Nhi, tự hồ nàng đã bị đánh thức trong lúc đột phá, nàng thất bại. Tần Phàm nhướng mày, hắn không nghĩ ra đã qua một ngày thời gian Kỷ Huyên Nhi đã dừng lại đột phá, đây là vượt ngoài dự liệu của hắn. Nhưng hắn lo lắng nàng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng cầm đan dược đút cho Hồng Mục Chiến Trư đang chờ đợi bên cạnh, sau đó vội vàng đi nhanh vào trong sơn động. Hoàn cảnh nơi này thật đặc thù. Hơn nữa thể chất Kỷ Huyên Nhi thiên phú hơn người, vốn Tần Phàm nghĩ đến cho dù nàng có thất bại nhưng ít nhất vẫn có thể kiên trì được một hai tháng, nhưng không thể tưởng được chỉ mới qua một ngày thì đã kết thúc. Tần Phàm thật cảm thấy tiếc nuối cho nàng, bởi vì bình thường mà nói lần đầu tiên đột phá võ thánh nếu thời gian kéo dài càng lâu, đại biểu thu hoạch càng nhiều, càng có cơ hội tiến gần thánh vực. Giống như Kỷ Huyên Nhi hiện tại chỉ một ngày đã thất bại, sau này càng thêm khó khăn khi muốn đột phá. Nhưng từ trong tiếng kinh hô sợ hãi của Kỷ Huyên Nhi liền có thể nghe ra được, nàng tự hồ gặp phải chuyện gì khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Đi vào sơn động, lúc này Tần Phàm nhìn thấy Kỷ Huyên Nhi đang khoanh chân ngồi dưới đất, tuy rằng vẫn còn nhắm mắt nhưng nước mắt chảy không ngừng, hơn nữa toàn thân không ngừng run rẩy lên, thoạt nhìn trạng thái cực kỳ không xong. Chứng kiến tình huống này, Tần Phàm không khỏi nhíu mày, hắn biết tình huống như vậy đối phương hẳn đang trong khảo nghiệm tâm tình, có lẽ là nhớ lại chuyện cũ đau đớn khó sống. Nỗi nhớ này đã biến thành chấp niệm tận sâu trong lòng nàng, thật giống như ngày trước khi Tần Phàm còn chưa hoàn toàn khôi phục lại trí nhớ kiếp trước, chấp niệm của hắn chính là luôn cho rằng mình xuyên qua chiếm đoạt thân thể người khác mà hồi sinh, giết người đoạt mệnh, đó chính là đại chấp niệm của hắn. Bí mật chôn sâu dưới đáy lòng sẽ làm ảnh hưởng tới cảm tình giữa hắn cùng Tần Ly, sẽ làm hắn áy náy, cho nên chấp niệm quá sâu làm cho hắn căn bản không cách nào lãng quên, lúc ấy cũng vì chấp niệm kia mà hắn đột phá thất bại. Sau đó khôi phục được trí nhớ, có thể chém giết chấp niệm kia trong lòng, mới thành công bước lên thánh vực. Kỷ Huyên Nhi cũng giống như vậy, nếu như nàng không có cách nào giải trừ chấp niệm hiện tại, như vậy nàng rất khó thành công đột phá tới cảnh giới võ thánh. Chấp niệm của nàng hẳn là cảnh tượng chính mắt nàng nhìn thấy cả nhà bị giết năm xưa đi, chuyện này kích thích thật quá lớn, thậm chí làm ảnh hưởng tới tính cách của nàng, ảnh hưởng tới cuộc đời của nàng, cho nên hiện tại nàng chỉ cần va chạm vào trí nhớ này, sẽ lập tức ảnh hưởng to lớn như thế. Tần Phàm nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Kỷ Huyên Nhi, trong lòng thầm đoán, Kỷ Huyên Nhi từng kể cho hắn nghe thân thế bi thảm của nàng, người trong trấn nhỏ toàn bộ bị giết chết, sau đó ngay cả ca ca cũng vì nàng mà tán thân trong yêu thú sơn mạch, từng gặp qua nỗi khổ cùng kiếp nạn lớn như thế, làm cho nàng biến thành lạnh lùng đến như vậy, nàng dùng thái độ băng sương như thế để che giấu nội tâm đau xót của chính mình. Tần Phàm biết bề ngoài kiên cường của nàng là che giấu nội tâm yếu ớt, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào sẽ dễ dàng vỡ rụng, một khi lật lại hồi ức, sẽ làm cho nàng luôn thống khổ rơi nước mắt. Lúc này Kỷ Huyên Nhi đã thanh tỉnh lại, nhưng trên mặt vẫn còn vô cùng thống khổ. Sắc mặt của nàng tái nhợt không còn chút huyết sắc, ôm hai chân rút sâu vào trong hang động, yên lặng chảy nước mắt, thật giống như một đóa bách hợp trong đêm, bị mưa gió tàn phá, có vẻ vô cùng bất lực, thật khiến lòng người sản sinh thương tiếc, nhưng lúc này không ai có thể giúp được nàng ngoại trừ chính nàng. Tần Phàm thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đi tới. Hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống lẳng lặng bồi bên cạnh nàng. Tuy rằng lúc này hắn cũng rất muốn an ủi gia nhân đang thương tâm, nhưng lời nói vẫn nghẹn trong cổ họng không cách nào nói nên lời. Chương 1245, Huyên Nhi thành thánh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Kỷ Huyên Nhi vẫn khóc tới mấy giờ, đem nước mắt đều khóc đến cạn khô. Tần Phàm luôn luôn bồi bên cạnh nàng, nhưng không hề nói gì. Hắn nhớ rõ Kỷ Huyên Nhi từng nói qua đại thù của nàng đã báo, hiện tại chỉ có thể để cho nàng đem những nỗi thống khổ đã qua dùng nước mắt hoàn toàn rửa sạch, như vậy mới có thể làm chấp niệm của nàng dần dần phai nhạt, chỉ khi nào trong lòng giảm bớt chấp niệm, nàng mới có thể bước lên thánh vực. Nếu không, cho dù thiên phú của nàng tung hoành, gặp may mắn, nhưng cuối cùng vẫn sẽ thất bại trong gang tấc. Hiện tại hắn chỉ cần lẳng lặng làm bạn với nàng là đã đủ, đều đã qua. Thẳng tới khi cảm giác được cảm xúc của Kỷ Huyên Nhi dần dần bình phục lại, Tần Phàm nhẹ vỗ vào sau lưng nàng an ủi, nhìn vào hai mắt của nàng trầm giọng chậm rãi nói, ta biết ta không thể đối với nàng hứa hẹn điều gì, nhưng ta nguyện ý ngày sau luôn bồi bên cạnh nàng. Thanh âm của Tần Phàm không lớn, lại phản phất như gieo lực lượng vào trong lòng Kỷ Huyên Nhi, vào lúc này nàng cũng không nói thêm lời nào, nhưng đã dần dần ngừng rơi nước mắt. Sau một lát, nước mắt trên mặt nàng dần dần cạn khô, Kỷ Huyên Nhi yên lặng ngồi xếp bằng trở xuống. Cả quá trình nàng không hề nói với Tần Phàm một câu, cũng không trả lời, chỉ tiếp tục tiến nhập vào trạng thái đột phá thánh vực. Nhìn thân ảnh kiên cường của Kỷ Huyên Nhi như hàng mai sau cơn mưa, khí lưu hồng lam tiếp tục vận hành. Tuy rằng nàng không nói gì với hắn, nhưng Tần Phàm vẫn cười nhẹ, trong lòng thả lỏng xuống, sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi sơn động. Hắn biết Kỷ Huyên Nhi đã buông xuống được, mà ngay sau khi hắn vừa lui ra khỏi sơn động, tiếp theo liền phát hiện Hồng Mục Chiến Trư đang ghé vào trong một bụi cỏ bí mật cách sơn động không xa, nhắm mắt, trên người phát ra khí tức thần bí, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên. Lúc này Hồng Mục Chiến Trư đã rơi vào nhập định, thậm chí Tần Phàm đi tới gần nó cũng không phát hiện. Tần Phàm phỏng chừng tiểu gia hỏa này dùng vào thánh thú đan, lúc này đang dùng phương thức của mình tăng lên phẩm cấp, về phần có thể thành công được hay không, phải xem chính vận khí của nó. Kỳ thật Hồng Mục Chiến Trư đột phá thế này thập phần nguy hiểm, một khi bị người có ý xấu phát hiện, tùy thời đều sẽ chết, nhưng nó cũng không muốn rời xa Tần Phàm, nhìn ra được nó tuyệt đối tín nhiệm hắn. Nhưng hiện tại một người một thú đều rơi vào giai đoạn tu luyện đột phá, ngược lại Tần Phàm không thể không làm hộ pháp cho bọn họ. Đương nhiên, hoàn cảnh của thế giới này đối với hắn mà nói thập phần thích hợp tu luyện, hiện tại hắn đã là cảnh giới bát cấp võ thánh, tuy rằng muốn trong thời gian ngắn đột phá tới bán thần cảnh giới là không có khả năng, nhưng cảnh giới cửu cấp võ thánh vẫn có thể cố gắng được một chút. Cứ như vậy, hai người một thú sau khi đi vào thế giới này, còn chưa kịp tìm hiểu tình huống, đều đã tiến nhập vào trong trạng thái đột phá tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở trong thế giới này, Tần Phàm tự hồ cảm giác một ngày còn dài hơn tại Vũ Thiên Đại Lục một ít, mà hắn chỉ dùng thời gian của thế giới này để tính toán, đã trôi qua 3 tháng. Bởi vì Tần Phàm cần đột phá không phải cửa ải lớn như Kỷ Huyên Nhi, cho nên không cần bế tử quan. Hắn vừa tu luyện vừa lưu lại một phần tâm tư hộ pháp cho Kỷ Huyên Nhi cùng Hồng Mục Chiến Trư. Có lẽ địa phương bọn họ đang tu luyện cách nơi ở của nhân loại thật sự quá xa, trong 3 tháng này xem như được bình yên vô sự. Cũng từng có chút yêu thú xâm nhập nơi này, nhưng đều bị Tần Phàm giải quyết hoặc lợi dụng ảo trận dẫn dắt rời đi. Nhưng làm cho Tần Phàm cảm thấy khiếp sợ chính là yêu thú lợi hại ở trong thế giới này cũng có rất nhiều. Mấy ngày nay hắn gặp phải trên cơ bản đều là yêu thú ngũ cấp trở lên, thất bát cấp yêu thú cũng rất nhiều. Thậm chí Tần Phàm còn mơ hồ cảm giác được bên trong khu vực này còn có một đầu yêu thú cửu cấp. Tùy tùy tiện tiện liền gặp được cửu cấp yêu thú, thế giới này khủng bố như thế nào liền có thể nghĩ. Mà lần trước khi Kỷ Huyên Nhi đột phá thất bại, trong 3 tháng này không ngừng đột phá, có vài lần trên mặt lộ vẻ thống khổ, bi thương, mờ mịt, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì xuống. Ngoài ra Hồng Mục Chiến Trư cũng một mực ngủ say, trong 3 tháng này chưa từng tỉnh lại. Nếu không phải cảm giác được khí tức của nó càng ngày càng mạnh, Tần Phàm đều cho rằng đan dược của mình đã xảy ra vấn đề, đem đầu tiểu trư kia độc chết. Về phần chính bản thân Tần Phàm, trong vòng 3 tháng ngắn ngủi cảnh giới không ngừng tăng lên, tuy rằng còn chưa đạt tới cảnh giới cửu cấp võ thánh, nhưng đã bước ra khoảng cách lớn của bát cấp võ thánh. Nhưng cảnh giới cửu cấp võ thánh cũng không dễ dàng đạt tới. Nhớ ngày đó ở Vũ Thiên Đại Lục, cường giả đạt tới trình độ này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao bốn viên ma chủng trợ giúp hắn cũng đã không nhiều như lúc trước, nếu như còn không tìm được viên ma chủng thứ 5 kết hợp ngũ hành, hắn rất có thể sẽ tu luyện như người thường, không còn đạt được tốc độ biến thái như ngày trước. Đương nhiên, có bốn viên ma chủng ủng hộ, cho dù hiện tại Tần Phàm chỉ là bát cấp võ thánh, nhưng thực lực phát huy ra ngay cả cửu cấp võ thánh cũng không thể so sánh. Hắn phỏng chừng với thực lực hiện tại của mình, nếu gặp phải đối thủ như Tần Quang, cho dù không kích thích bất tử chu tước huyết mạch cũng có thể đánh chết hắn. Thậm chí nếu gặp phải cửu cấp yêu thú như cửu U Ngân Giao, hắn cũng không cần khổ chiến như ngày trước. Chỉ là đối với đối thủ bán thần cảnh giới, hiện tại Tần Phàm còn chưa hiểu rõ ràng khái niệm, không biết trình tự thế này làm sao phân biệt được đẳng cấp. Hắn chỉ mơ hồ nhớ rõ, Bát Đại Thánh Tôn trong chân võ thánh địa cùng Tử Hà trưởng lão đều rất mạnh, ngay cả hắn hiện tại cũng khó thể đối phó. Trên thực tế, hắn ngoại trừ từng tiếp xúc qua bán thần khôi lỗi, đối với cảnh giới bán thần thần bí căn bản không có quá nhiều kiến thức. Thậm chí nên làm sao đột phá tới cảnh giới này, hắn vẫn còn chưa hiểu được rõ ràng bao nhiêu. Tần Phàm dự tính sau khi tiếp xúc cùng cường giả của nơi này, sẽ chậm rãi tiến hành phân tích. Ở trong thế giới có được linh khí cùng quy tắc cao như vậy, hắn tin tưởng cường giả đạt tới bán thần hẳn sẽ không ít. Thời gian tiếp tục trôi qua thêm vài ngày. Một ngày này, Tần Phàm bỗng nhiên cảm giác được linh khí sản sinh chấn động thật lớn, cả núi rừng giống như có một đầu cự thú đang điên cuồng cuốn hút, linh khí không ngừng bị tụ tập tới sơn động sau lưng hắn. Kỷ Huyên Nhi muốn thành thánh, chứng kiến khí thế mạnh mẽ kia, Tần Phàm không khỏi thay đổi, nhưng mà, không xong, nàng tự hồ cũng đưa tới diệt thánh kiếp. Vốn nghĩ Kỷ Huyên Nhi đột phá lần đầu tiên chỉ kiên trì được một ngày, Tần Phàm nghĩ rằng nàng phải thử thêm vài lần mới có thể thành công đột phá, dù sao căn cứ theo lệ thường, lần đầu tiên đột phá thời gian càng ngắn thì từ đó về sau càng khó tiến triển. Chương 1246, Cường Đại. Kết quả thật không ngờ Kỷ Huyên Nhi lại là ngoại lệ. Sau lần đầu tiên đột phá thất bại, Kỷ Huyên Nhi khóc suốt mấy giờ, hiện tại chỉ bế quan lần thứ hai đã trực tiếp thành công đặt chân thánh vực, hơn nữa chỉ dùng hơn 3 tháng thời gian mà thôi. So sánh với Tần Phàm phải dùng tới 9 tháng còn nhanh hơn không ít. Tốc độ nhanh như vậy phỏng chừng cả Vũ Thiên Đại Lục cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Điều này đương nhiên cũng có quan hệ tới việc thế giới này càng thích hợp tu luyện võ đạo cùng đột phá hơn Vũ Thiên Đại Lục. Nhưng cũng nói lên thể chất đặc thù của Kỷ Huyên Nhi đích thật là may mắn. Chính là thiên phú đỉnh cấp nhất trong võ đạo. Chủ yếu chính là, Kỷ Huyên Nhi cũng giống như Tần Phàm, không ngờ đều gợi lên diệt thánh kiếp. Phải biết rằng gợi lên diệt thánh kiếp đều không phải là võ thánh bình thường. Những người này càng khó đạt tới thánh vực hơn những kẻ khác, mà một khi đạt tới, đều mạnh mẽ hơn võ thánh bình thường, thậm chí sau khi trở thành võ thánh, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn những võ thánh bình thường không ít. Đương nhiên, diệt thánh kiếp thật không phải dễ dàng vượt qua, mức độ đáng sợ của diệt thánh kiếp trong lòng Tần Phàm hiểu thật rõ ràng, hơn nữa cho tới bây giờ trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Kỷ Huyên Nhi, hiện tại gặp diệt thánh kiếp danh như ý nghĩa chính là thiên kiếp diệt sát võ thánh. Vốn là do người tập võ sau khi đột phá võ thánh bởi thực lực viễn siêu võ thánh bình thường quá nhiều, cho nên khiến cho thiên địa đố kỵ mà lắng xuống kiếp nạn đem diệt sát. Diệt thánh kiếp cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa phải tự mình đi đối mặt, cho nên nhất định phải cẩn thận ứng phó. Tiếp theo hắn vội vàng truyền âm cho Kỷ Huyên Nhi, muốn đạt được thực lực cường đại, nhất định cần gánh vác lên nguy hiểm. Diệt thánh kiếp nhất định phải do người độ kiếp dốc sức thừa nhận, nếu không chẳng những không hưởng được chỗ tốt do thiên kiếp mang tới, còn gây họa cho người khác khiến cho kiếp nạn càng lớn hơn. Tóm lại nếu người khác nhúng tay vào sẽ càng thêm bất lợi. Tần Phàm không giúp được nàng, ta đã biết. Nhưng sau khi nghe được truyền âm, Kỷ Huyên Nhi chỉ thản nhiên đáp lại, không biết là do bản tính lãnh đạm của nàng, hay là bởi vì nàng tràn đầy tự tin khi đột phá tới thánh vực. Ngay sau đó, oanh long long, bầu trời đột nhiên gió dục mây vần, chẳng khác gì tận thế buông xuống, sắc trời đại biến, mây đen che phủ. Đặc biệt nguyên khí linh khí trong thiên địa đã hoàn toàn cuồng bạo, phản phất như chính chúng nó cũng cảm giác bất an bởi vì diệt thánh kiếp đáng sợ sắp đến. Lôi vân ngưng tụ dày đặc trên bầu trời, trong không khí đang xen thiểm điện trắng xóa, như hổ như long, chẳng khác gì những đầu mãnh thú săn mồi, hoa lệ mà khủng bố, mắt thấy tùy thời đều sẽ giáng xuống dưới. Tất cả những chuyện này nhìn qua vô cùng quen thuộc, Tần Phàm biết lúc này uy thế của diệt thánh kiếp đã nổi lên, khi lôi vân ngưng tụ tới mức tận cùng, sẽ lắng xuống thiên uy, diệt sát võ thánh cường đại. Điều này đối với Kỷ Huyên Nhi mà nói là một khảo nghiệm thật trọng yếu, nàng có thể vượt qua sao? Ngẩng đầu nhìn lên trận thế đáng sợ trên bầu trời, lôi quang sáng ngời làm cho người ta không dám nhìn thẳng, Tần Phàm không khỏi bắt đầu lo lắng cho Kỷ Huyên Nhi. Nhớ ngày đó khi hắn đột phá võ thánh gặp phải diệt thánh kiếp, chỉ dựa vào khí lực cường hãn thậm chí sau đó phải hóa thân kỳ lân mới vượt qua. Mà Kỷ Huyên Nhi không có được khí lực như hắn, cũng không kích thích năng lực ma chủng, nàng dựa vào cái gì vượt qua diệt thánh kiếp? Đúng lúc này giống như trả lời câu hỏi của Tần Phàm, thiên địa nguyên khí chấn động mạnh, sau đó Tần Phàm nhìn thấy một lam một hồng quang mang không ngừng ngưng tụ, hình thành một đồ án bát quái thần bí bao phủ bên trên sơn động, nhìn ra được bên trong đồ án bát quái ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại, trong lòng Tần Phàm thoáng ổn định một ít, vội vàng tránh xa một bên phòng ngừa bị diệt thánh kiếp lan tới, nếu không để thiên kiếp cảm ứng được thực lực của hắn, như vậy lôi kiếp giáng xuống chỉ sợ ngay cả cửu cấp võ thánh cũng không thể gánh nổi chứ đừng nói gì tới Kỷ Huyên Nhi. Ngay khi hắn muốn gọi Tĩnh Hồng Mục chiến trư, liền phát hiện tiểu gia hỏa kia tựa hồ đã cảm ứng được thiên kiếp đang tới, đã sớm tỉnh lại, không biết chạy đi đâu trốn tránh tiếp tục ngủ say đột phá. Tần Phàm tạm thời không rảnh mà quản tới nó, chỉ ngẩng đầu nhìn lên biến hóa trên bầu trời. Tiếng sấm thật lớn vang lên bên tai không dứt, một mảnh không trung bị phủ kín điện quang, nhưng không phải là quang mang của Thái Dương, mà là bởi vì ánh sáng của thiểm điện trắng xóa không ngừng xuyên toa trên bầu trời. Vô số nhân hình thiểm điện phản phất như quân đội đang tập kết, biểu thị công khai quyền làm chủ của chúng trong khu vực này. Lôi đình cự long, cự thú, đủ loại vũ khí còn có cả lôi phạt thiên cung đủ loại kỳ quan đều lần lượt xuất hiện, ngay cả Tần Phàm dù còn cách một khoảng cách khá xa đều cảm giác được da đầu mơ hồ có chút rung lên. Nhưng tòa lôi phạt thiên cung cường đại tự hồ cũng không tới mức cường đại như lúc trước Tần Phàm gặp qua, điều này cũng làm cho hắn thở nhẹ một hơi, oanh. Thiểm điện tập kết xong trên bầu trời, không bao lâu, theo một thanh âm chấn vang truyền đến, lúc này diệt thánh kiếp đã mở ra màn che, phong trì điện kình, thiểm điện trắng xóa giống như dòng sông lưu tinh khuynh đảo trong vũ trụ, như cầu vồng tuôn dài từ trên 9 tầng trời, còn chưa rơi xuống, dư âm thiểm điện đã đem toàn bộ cây cối chung quanh sơn động nổ tung, thậm chí biến thành một mảnh cháy đen, oanh, mà thiểm điện rơi xuống với tốc độ cao, xuyên thấu qua tầng tầng không gian, mang theo khí tức hủy diệt hết thảy trực tiếp rơi lên đồ án bát quái hồng lam thần bí, phát ra tiếng nổ tung chấn động sơn giả. Ngay lập tức đồ án bát quái rung động mãnh liệt, ngay sau đó ánh mắt Tần Phàm không khỏi ngưng tụ lại, dưới lôi điện mạnh mẽ đập xuống, đồ án bát quái không ngờ lại có thể kiên trì. Hào quang thoáng ảm đạm hơn một ít, nhưng vẫn không tiêu tán. Lôi kiếp thứ nhất đã bị Kỷ Huyên Nhi bình yên vượt qua, đạo lôi kiếp thoạt nhìn uy lực vô cùng khủng bố. Phỏng chừng dù là nhị tam cấp võ thánh cũng không chịu đựng nổi, nhưng Kỷ Huyên Nhi có thể thoải mái tiếp được, thực lực của nàng như thế nào liền có thể nghĩ. Diệt thánh kiếp này võ thánh bình thường gặp phải hẳn phải chết, chỉ có những kinh tài tuyệt diễm mới có thể tránh được tử vong. Oanh long long, đạo lôi kiếp thứ nhất vừa qua không lâu, lôi đình trên bầu trời đại chấn, trong hư không không ngừng hình thành từng đạo lôi quang kết thành võng lưới đang xen lẫn nhau, hình thành thiểm điện trường hà, biến thành thiểm điện hải dương. Ngay sau đó biển thiểm điện lại giống như đổ trút xuống, như thác nước một lần nữa giáng xuống dưới, lôi kiếp lần này còn khủng bố hơn lần đầu gấp mấy lần, thật giống như vạn thú chạy chồm, bao phủ khắp phạm vi trăm dặm, uy lực không thể ngăn cản, mãnh liệt mênh mông, hủy thiên diệt địa, chương 1247, quà gặp mặt. 1. Trong lòng Tần Phàm lại nhấc lên, thiểm điện công kích mạnh mẽ như vậy chỉ sợ dù là tam tứ cấp võ thánh cũng không sao chịu nổi. Thiên uy khó dò, núi non đều bị uy áp trấn xuống đè ép thành phấn vụn, theo gió phiêu đảng, oanh, vạn lôi oai, như vạn thú bôn đào. Rốt cục lại một lần nữa giáng xuống đồ án bát quái, lần này rốt cục đồ án không còn chịu được uy lực mãnh liệt, trực tiếp dập nát, mà lôi điện cũng trực tiếp bổ vào sơn động, chỉ vừa giáng xuống, núi đá hoàn toàn phá nát, phản phất như trực tiếp bật nóc, đem thân hình Kỷ Huyên Nhi bại lộ đi ra. Lần này nàng nhất định phải trực tiếp đối mặt với lôi đình tẩy lễ, nhưng vẻ mặt Kỷ Huyên Nhi vẫn thật bình tĩnh tự nhiên, không hề lộ ra chút vẻ kinh hoảng. Nhìn thấy lôi đình rơi xuống thân thể, nàng ngẩng đầu, ánh mắt co rụt lại, sau đó đôi tay xuất hiện nguyệt nhận hình cung thật dài, một đỏ một lam, tản ra quang hoa, thoạt nhìn chẳng khác gì thần binh thánh khí. Lam sắc nguyệt nhận hướng không trung xẹt qua một vòng cung, nhất thời nhiệt độ trong phạm vi 10 dặm giảm xuống, thậm chí đạt tới mức mà Tần Phàm cũng ngạc nhiên. Tuyệt đối có thể đóng băng, ông, lam sắc quang hoa bắn thẳng tới hướng lôi đình giáng xuống, trong không khí xuất hiện chấn động huyền diệu, tiếp theo lam sắc quang hoa cùng lôi đình trên không trung va chạm vào nhau, không ngừng lôi đình bị đông cứng lại, lãnh nhiệt cực trí chi đạo chân chính, lãnh chi cực trí, vạn vật đều có thể đông lại, nhiệt chi cực trí, vạn vật đều có thể tiêu hủy, Tần Phàm không khỏi hít sâu một hơi lạnh, cảm thấy chấn kinh với thực lực của Kỷ Huyên Nhi. Mặc dù nàng không có được khí lực biến thái, nhưng công kích cùng lực phòng ngự còn vượt hơn hắn không kém. Dưới chân dẫm mạnh, thân ảnh Kỷ Huyên Nhi phóng lên cao, hai thanh nguyệt nhận trong tay nàng vẽ ra một quỹ tích, trực tiếp chém vào lôi đình đã bị đông cứng. Ca ca ca, toàn bộ lôi đình rơi xuống sơn động đều bị thiêu hủy cùng hủy diệt sạch sẽ. Thật sự lợi hại, Tần Phàm thở mạnh một hơi, cơ hồ có chút trợn mắt há hốc mồm. Kỷ Huyên Nhi vừa thăng lên cảnh giới võ thánh, thực lực mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, khó trách sẽ gợi lên diệt thánh kiếp. Di, tự hồ có người bay tới bên này, nhưng đúng ngay lúc này, sắc mặt hắn chợt động, bỗng nhiên nhìn ra phía chân trời. Lúc này hắn mới phát hiện bởi vì Kỷ Huyên Nhi độ kiếp nên gợi ra động tĩnh quá lớn, tự hồ đã hấp dẫn một số người chạy tới. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Phàm sắp tiếp xúc với nhân loại của thế giới này. Thiên địa rộng lớn, thế giới khôn cùng, một mảnh núi non rộng mở, trên thực tế chẳng khác gì muối bỏ biển trong thế giới này, là một góc thập phần không chớp mắt. Lúc này trong một mảnh núi non, bởi vì Kỷ Huyên Nhi gợi ra diệt thánh kiếp thanh thế lớn, đã đưa tới ba người. Hắc hắc, chính là diệt thánh kiếp đã lâu không được gặp a. Không thể tưởng được chúng ta đi tới địa phương hẻo lánh này săn bắn, cũng có vận khí tốt như vậy gặp được chuyện tốt như thế. Trong ba người có một đại hán trọc đầu nhìn phương xa tiếng sấm chớp động, trong đôi mắt thoáng hiện vẻ tham lam. Phải đó, chật chật, có thể đưa tới diệt thánh kiếp, đều có thể được xưng tụng là nhân tài rồi. Nhưng thật đáng tiếc, vận may của chúng ta chính là số phận đen đuổi của hắn. Hy vọng trên người của hắn có chút đồ vật này nọ, không tới mức để chúng ta đi một chuyến uổng công đi. Bên cạnh hắn một hắc y nhân hai mắt xoay chuyển, trên mặt lộ ra ý cười hài hước. Không cần khinh thường, có thể đưa tới diệt thánh kiếp đều bởi vì thực lực mạnh hơn võ thánh bình thường, cho nên thiên địa không thể dung. Chúng ta phải cẩn thận một ít, hơn nữa cũng không biết người kia có người giúp hắn hộ pháp hay không. Một trung niên áo trắng lại cẩn thận nói, ha ha, lão đại, ngươi cũng quá cẩn thận rồi đi. Một tiểu tử chỉ mới đột phá tới võ thánh cảnh giới, cho dù càng lợi hại thì lợi hại được tới nơi nào. Nơi này chúng ta có hai bát cấp võ thánh cộng thêm cửu cấp võ thánh như ngươi, mặc cho tiểu tử mới đột phá kia nghịch thiên bao nhiêu, có thể gây sức ép được cái gì. Nghe vậy đại hán đầu trọc cũng lớn tiếng cười nói, không sai, lão đại, ở lại nơi hoang dã đột phá cảnh giới võ thánh không khả năng là người của gia tộc hay có thế lực, bởi vì những người kia đột phá nhất định sẽ lưu lại trong lãnh địa của bọn hắn. Ở lại nơi này đột phá, trừ bỏ người độc hành, chính là người từ vị diện khác đi tới đây. Hắc y nhân cũng phụ họa nói, hắc hắc, bản thân ta lại hy vọng là người từ vị diện khác đi tới, bởi vì người độc hành cấp võ thánh bình thường chẳng có du thủy gì. Nhưng những kẻ mới từ vị diện khác đi tới có lẽ còn có được chút đặc sản, có thể giá trị một ít thần tinh, so với chúng ta săn bắn yêu thú càng đổi được thêm dễ dàng. Đại hán đầu trọc tiếp tục âm hiểm cười nói không chút kiên nể, di. Khoan đã, nhưng đúng ngay lúc này, trung niên áo trắng bỗng nhiên co rụt hai mắt, nhìn vào một hướng khác phía trước, ở nơi đó hắn nhìn thấy một thanh ảnh đang đứng trôi nổi tại đó, con mẹ nó, thế nhưng thật sự có người hộ pháp. Nghe được thanh âm của trung niên áo trắng, cả đại hán đầu trọc cũng đã phát hiện bên ngoài khu vực độ kiếp tự hồ có người đang thủ hộ, lão đại cùng lão tam cũng không cần ngạc nhiên, đây bất quá chỉ là một tiểu tử thoạt nhìn chừng 20 tuổi mà thôi. Hắc y nhân đồng dạng nhìn về hướng kia, nhưng khi nhìn thấy thanh ảnh cũng không lớn tuổi, trong miệng mang theo ngữ khí khinh thường nói, hừ, 20 tuổi, cho dù hắn là người tại đây, thực lực có thể cao bao nhiêu? Nếu như từ thế giới khác tới, như vậy cũng không đáng là gì. Hắc, đúng vậy, bất quá chỉ là một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Vẫn là lão nhị sắc bén. Ta suýt chút nữa bị dọa, đúng là mất mặt a. Đại hán đầu trọc vừa nghe, vỗ đầu nói, ngay lập tức trong mắt liền hiện ra hung quang. Ân, hoàn hảo, tuy rằng 20 tuổi có được thực lực như vậy cũng là hiếm có, nhưng giỏi lắm cũng chỉ là một võ thánh mà thôi, xem cách ăn mặc không giống người tại đây, phỏng chừng là từ đại lục khác đi tới, có thể hạ thủ. Quan sát một lúc, cửu cấp võ thánh trung niên áo trắng cũng gật đầu nói, hắc, thật tốt quá. Tiểu tử đến từ vị diện đại lục khác, hy vọng trên người ngươi có chút hàng tốt đi. Trong khoảng thời gian này chúng ta đã nghèo phát sợ, ở nơi này không có thần tinh sống được đủ khổ, lão đại cùng lão nhị chút nữa không cần ra tay, để cho ta chơi đùa với tiểu tử kia trước, xem như liên hệ cảm tình. Đại hán đầu trọc nhìn thấy lão đại cũng đã xác nhận, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, sau đó tăng nhanh tốc độ hướng chỗ Tần Phàm bay đi, không làm mà hưởng, Vô luận ở nơi nào đều có thể làm cho dục vọng tham lam của con người đủ hưng phấn. Chương 1248, quà gặp mặt. 2. Tần Phàm tự nhiên cũng phát hiện ra ba võ thánh đi tới gần, hai bát cấp võ thánh, một cửu cấp võ thánh. Đội hình như vậy, nếu ở Vũ Thiên Đại Lục có thể xem như kinh động một phương, dù là nhất phẩm chân võ thế gia cũng chưa có được cường giả như vậy trấn thủ, nhưng ở nơi này tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Hắc hắc, tiểu tử đến từ vị diện đại lục khác kia, hoan nghênh ngươi tới thế giới. Mà xem như thu phí tổn tiến vào thế giới, đem toàn bộ trữ vật giới chỉ trên người ngươi giao ra đây làm quà gặp mặt đi. Gã đại hán đầu trọc từ xa xa đã hướng Tần Phàm lớn tiếng la hét, bát cấp võ thánh của thế giới này, lại có phẩm chất đạo đức như vậy sao? Nghe được thanh âm chói tai, Tần Phàm không khỏi nhướng mày, thật không ngờ hắn đi vào thế giới này lần đầu tiên gặp được nhân loại lại là người như vậy. Mà một bát cấp võ thánh biểu hiện tham lam vô lại như thế, vô luận là từ bề ngoài hay từ khí chất mà xem, đều kém hơn trên Vũ Thiên Đại Lục rất nhiều. Nhưng ở trong thế giới này, tu luyện tăng lên dễ dàng như vậy, cho dù đạt tới võ thánh cảnh giới cũng dễ hơn ở Vũ Thiên Đại Lục rất nhiều. Nếu như vậy vô luận là tâm cảnh hay phương diện tu vi đều có chỗ lệch lạc hẳn là không thể tránh được. Tiếp theo hắn chợt hiểu ra, ở Vũ Thiên Đại Lục, muốn trở thành cường giả võ thánh thật quá sức khó khăn, nhất định phải tu luyện thành công đủ mọi phương diện. Nhưng trong thế giới này, linh khí vô cùng dồi dào, quy tắc nguyên thủy mà rõ ràng, từ nhỏ tu luyện trưởng thành tại nơi này, có thể yêu cầu từ mọi phương diện đều thấp hơn rất nhiều. Mà võ thánh ở trước mặt nhìn tuổi tác cũng trẻ hơn rất nhiều võ thánh khác tại Vũ Thiên Đại Lục. Đương nhiên, chỉ có Tần Phàm là ngoại lệ, với tuổi tác như hắn trở thành cường giả võ thánh, cho dù ở trong thế giới này tốc độ tu luyện như vậy cũng được xem là nghịch thiên. Cho nên khi ba người phát hiện hắn đã là võ thánh cường giả đều âm thầm kinh ngạc, nhưng bọn hắn lại có tự tin, võ thánh cường giả còn trẻ như vậy thực lực bình thường đều có hạn, huống chi còn đến từ vị diện đại lục khác. Nói như vậy những người sống tại đây đều cảm thấy được vị diện đại lục khác cấp thấp hơn bọn hắn rất nhiều. Tiểu tử, nơi này không phải như đại lục nguyên lai của ngươi, có lẽ ngươi ở chỗ của ngươi được xem là nhân vật, nhưng ở trong này ngươi cái gì cũng không phải. Hừ, vốn đang muốn cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi đã rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ta xem ta phải chỉ dạy cho ngươi quy tắc sinh tồn trong thế giới này. Đương nhiên, có lẽ để cho ngươi sử dụng ở kiếp sau vậy. Gã đại hán đầu trọc thấy Tần Phàm không nói gì, trên mặt lộ vẻ dữ tợn, tiếp theo trong tay nổi lên hào quang đập tới. Di, vào lúc này, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, hắn luôn lưu ý hành động của gã đại hán, đối phương vừa ra tay lập tức liền phát hiện. Hắn phát hiện gã đại hán công kích tuy rằng chỉ là một kích tùy ý, nhưng kình khí ngưng mà không tán, hơn nữa bên trong ẩn chứa năng lượng còn mạnh hơn bát cấp võ thánh tại Vũ Thiên Đại Lục thật không ít, bởi vì khuyết thiếu ma luyện. Ở vũ kỹ cùng tu vi tâm cảnh có lẽ kém hơn võ thánh Vũ Thiên Đại Lục, nhưng người trong thế giới này gặp may mắn, từ nhỏ tu luyện trong loại hoàn cảnh như vậy, cảnh giới thực lực mạnh mẽ là chuyện thật bình thường, nhưng trong thế giới này lại có vũ kỹ mạnh mẽ bao nhiêu, phẩm cấp vũ kỹ cũng đủ bù đắp lại những phương diện không đủ. Tóm lại, võ thánh của thế giới này mạnh hơn trên Vũ Thiên Đại Lục thật rõ ràng, đáng tiếc cả đại hán này gặp phải Tần Phàm. Tần Phàm không chỉ tuổi trẻ đạt tới bát cấp võ thánh, hơn nữa tinh thần khí lực mỗi phương diện đều là người nổi bật, huống chi sau khi hắn đi tới thế giới này, luôn luôn đồng hóa cùng tăng cường bản tức nguyên khí trong cơ thể mình, hắn mạnh hơn những võ thánh cùng cấp tại Vũ Thiên Đại Lục, đồng dạng cũng mạnh hơn những võ thánh cùng cảnh giới tại thế giới này. Đối diện hàng mang gã đầu trọc công kích tới, sắc mặt Tần Phàm lạnh lùng, ngay lập tức quy tắc tiểu thế giới hiện ra, khí thế bát cấp võ thánh đánh tới, không tốt, tiểu tử kia thế nhưng đã có được quy tắc tiểu thế giới. Ít nhất cũng là thất cấp võ thánh cường giả. Ở phía sau trung niên áo trắng cùng hắc y nhân vừa thấy Tần Phàm lộ ra thực lực chân chính, đều không khỏi cả kinh, sắc mặt đại biến. Tuy rằng còn cách rất xa, nhưng bọn hắn cảm giác được khí tức cường đại bàn bạc trên người Tần Phàm, thậm chí còn mạnh hơn tên đại hán đầu trọc. Lão Tam cẩn thận, hai người vội vàng kêu lên nhắc nhở gã đại hán. Nhưng mà, đã muộn, Tần Phàm khi còn là tứ ngũ cấp võ thánh, đã có được thực lực đối chiến bát cấp võ thánh. Hiện tại hắn đã là hàng thật giá thật bát cấp võ thánh. Bát cấp võ thánh bình thường làm sao là đối thủ của hắn. Không biết quà gặp mặt như vậy ngươi hài lòng hay không. Tiếp theo hắn trực tiếp chụp một trảo về phía trước. Hiện ra chiêu thanh long tham trảo. Trực tiếp chụp vào đạo hàng mang bay tới. Kình khí mênh mông mãnh liệt chỉ vừa đập vào liền tách luồng kình khí của gã đại hán. Thế đi không giảm. Trực tiếp chụp thẳng vào đầu đối phương. Oanh, thật giống như trảo phá một quả dưa hấu. Dưới một trảo cực kỳ mạnh mẽ. Đầu của gã đại hán đột nhiên nổ tung, máu tươi lẫn óc trắng bay văng tung tóe khắp bầu trời, một gã bát cấp võ thánh chỉ chớp mắt đã biến thành một thi thể không đầu. Lão Tam, hắc y nhân ở phía sau bi thống trống to một tiếng, mà sắc mặt trung niên áo trắng biến thành âm trầm. Ta cần biết về chuyện của thế giới này, nhưng ta chỉ cần một người trong các ngươi nói cho ta biết là đủ rồi. Giết chết gã đại hán đầu trọc, Tần Phàm thu hồi thanh long tham trảo, sau đó ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai người còn lại, trong miệng thản nhiên nói, quy tắc của thế giới này, hắn đã biết, tiểu tử đáng hận, ta muốn xé nát ngươi báo thù cho lão Tam. Lão đại, chúng ta cùng nhau động thủ, trên mặt hắc y nhân lộ ra vẻ phẫn nộ, ngoan độc nhìn Tần Phàm nói, phốt, nhưng đúng lúc đó trung niên áo trắng bỗng dưng ra tay, một đạo công kích sắc bén trực tiếp xuyên qua lồng ngực của hắn, để cho hắn còn chưa kịp nói hết lời thì sinh cơ cũng đã bị tán đi. Nguyên lai trung niên áo trắng kia đã làm ra lựa chọn, mặc dù hắn là cửu cấp võ thánh, nhưng khi Tần Phàm vừa ra tay hắn lập tức biết được bát cấp võ thánh trước mặt không phải bát cấp võ thánh bình thường. Thực lực của thanh niên kia thậm chí còn mạnh hơn cửu cấp võ thánh như hắn, bởi vì cho dù là hắn, muốn giết chết một bát cấp võ thánh tuyệt đối cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ trong một chiêu, thực lực của tam đệ hắn vốn không thấp, nhưng quy tắc tiểu thế giới lập tức bị hủy, đầu cũng trực tiếp bị phá vỡ. Hơn nữa nhìn vào dáng vẻ Tần Phàm còn hết sức thoải mái, chỉ sợ thực lực chân chính còn chưa hoàn toàn hiển lộ ra. Chương 1249, 72 tòa thần đảo. Thực lực như vậy cho dù là bán thần cảnh giới cũng là như thế đi, thật là đáng sợ. Trung niên áo trắng biết mình lần này đã đánh trúng tấm sắt, cho nên hắn liền dứt khoát bỏ xe bảo soái. Khi nghe được Tần Phàm nói chỉ lưu lại một trong hai người bọn hắn, liền quyết đoán xuất thủ với huynh đệ của mình. Thế giới này chính là như vậy, người thích hợp sinh tồn, cường giả sinh tồn, tốt lắm. Vẻ mặt Tần Phàm lạnh lùng, kỳ thật chính hắn cũng không ngờ hai người kia mặt ngoài cảm tình xem ra không tệ, nhưng khi người trung niên kia hạ độc thủ vẫn có thể quyết đoán cùng tàn nhẫn như thế, vì sinh tồn, chuyện gì cũng làm ra được. Chỉ trong nháy mắt này, hắn đã hiểu được cách sinh tồn càng tàn khốc của thế giới này còn vượt xa Vũ Thiên Đại Lục. Đại nhân, ta nguyện ý cống hiến sức lực cho ngươi, đem thi thể của hắc y nhân mà hắn vừa mới xưng huynh gọi đệ ném đi. Trung niên áo trắng thậm chí cũng không nhìn lại thêm lần nào, chỉ hướng Tần Phàm mở miệng khiêm tốn nói, người mạnh là vua, có thể xưng là đại nhân, ngươi thật thông minh. Tần Phàm khoanh tay trước ngực, lãnh đạm liếc mắt nhìn người nọ nói, ta nghĩ ngươi đã biết ta vừa đi vào thế giới này, cho nên ta cần giải thích chuyện ở nơi đây một chút, nếu ngươi có gì lừa gạt, ngươi hẳn cũng biết được hậu quả, ta nhất định nói ra những gì mình biết được. Trung niên kia tiếp tục cúi mình nói, rất rõ ràng, ở nơi này địa vị của võ thánh cũng không được cao thượng như Vũ Thiên Đại Lục, được người tôn kính, cho nên căn bản không có được đủ ngạo khí tràn ngập như võ thánh tại Vũ Thiên Đại Lục, thậm chí còn có vẻ có chút hèn mọn. Nơi này là địa phương nào? Tần Phàm thản nhiên hỏi. Đại nhân, nơi này là thế giới. Trung niên áo trắng trả lời. Thế giới? Tần Phàm co rụt hai mắt, nhìn trung niên áo trắng hỏi lại. Đáp án này có điểm vượt ngoài dự liệu của hắn. Hắn thật không ngờ không gian này cũng đặt tên là thế giới. Phải, đại nhân, nơi này chính là thế giới mà hỗn độn mở ra. Tương truyền trước khi thế giới hình thành từng có một nguyên thủy thế giới, nhưng cụ thể là thế giới như thế nào với thực lực hiện tại của ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên không cách nào nói rõ cho đại nhân. Trung niên áo trắng nhìn thấy ánh mắt của Tần Phàm, nhất thời cảm giác được một loại áp lực thật lớn, trong lòng khẽ run sau đó cẩn thận đáp, vậy cách cục của thế giới này như thế nào? Tần Phàm dời ánh mắt, sau đó mới mở miệng hỏi. Trên thực tế hiện tại trên người hắn mỗi khi giơ tay nhấc chân đều mang theo uy thế của ma tôn viễn cổ, có thể hình thành áp bách đối với người có cảnh giới cao hơn mình cũng là bình thường. Huống hồ tâm cảnh tu vi của cường giả võ thánh trên thế giới này còn kém hơn trên Vũ Thiên Đại Lục rất nhiều. Ở trong thế giới này của chúng ta, tổng cộng có 72 tòa thần đảo, mỗi thần đảo có diện tích thập phần rộng lớn. Thậm chí cả đời của một võ thánh cũng không cách nào đi xuyên qua hết thảy các địa vực. Mà địa phương hiện tại của chúng ta thuộc về một trong 72 thần đảo tên Mạc Lợi Đảo. Ở Mạc Lợi Đảo tổng cộng có 108 tòa đại thành. Tòa đại thành cách sơn mạch này gần nhất được gọi là Hoàng Hôn Thành. Trung niên áo trắng trả lời, tổng cộng có 72 thần đảo, mà mỗi thần đảo còn có 108 đại thành. Nghe tới đây, Tần Phàm không khỏi cau mày, trong lòng có chút rung động, hắn thật không ngờ thế giới này lại to lớn đến như thế, nơi này có cường giả nào lợi hại. Sau một lát rung động, hắn lại tiếp tục nhìn trung niên hỏi. Dựa theo lời giới thiệu của người kia, phỏng chừng cảnh giới võ thánh ở nơi này đích xác không được tính là gì. Đảo chủ của 72 đảo hết sức lợi hại, cảnh giới thực lực của họ không phải do chúng ta có thể biết được hay tìm hiểu tới, mà chỉ cần đại nhân sống ở đây một thời gian, như vậy sẽ hiểu được ở tại thế giới, cường giả võ thánh chỉ là tầng thấp nhất, chỉ cần thiên phú không quá kém chỉ vài chục năm thì có thể đạt tới, thậm chí cho dù là cửu cấp võ thánh cũng không tính là gì, ở nơi này có cuộc sống thật gian nan. Về phần bán thần cảnh giới, vậy thì không dễ dàng đạt tới. Trung niên áo trắng trả lời, càng về sau trong lời của hắn cũng không tự chủ được lộ ra hướng tới. Đúng vậy, người tu võ đều luôn chờ mong đạt tới võ đạo cảnh giới càng cao hơn, vô luận phải trả giá thế nào đều sẽ không tiếc. Ngươi đối với bán thần cảnh giới hiểu biết có bao nhiêu? Làm sao có thể đột phá tới bán thần cảnh giới? Tần Phàm suy nghĩ một chút, lại hỏi. Câu trả lời của trung niên áo trắng quả nhiên chứng thật suy nghĩ trong tim hắn. Cảnh giới võ thánh nơi này chỉ là lót đáy, muốn đạt được địa vị nhất định còn phải đột phá tới bán thần cảnh giới. Thật xin lỗi, đại nhân, ta chỉ là một cửu cấp võ thánh, mà ở nơi này điển tịch tu luyện bán thần cảnh giới thập phần sang quý, cho nên ta không hiểu được nhiều về bán thần cảnh giới. Ta chỉ biết võ thánh ở trước mặt họ đều rất nhỏ yếu, không chịu nổi một kích. Trung niên áo trắng lắc đầu bất đắc dĩ trả lời, vậy vừa rồi các ngươi nhắc tới thần tinh là vật gì? Tần Phàm nghe đối phương giới thiệu tới đây đối với thế giới này cũng đã có chút hiểu biết, đồng thời cũng có chút nhận thức về sinh tồn gian nan tại thế giới này. Nhưng hắn cũng không hề sợ hãi, hắn là một luyện đan sư, hắn tin tưởng thuật luyện đan cao siêu như hắn vô luận đi tới nơi nào cũng có thể nổi tiếng, hắn tin tưởng mình hỗn tại nơi này cũng không quá mức thê thảm. Trung niên áo trắng biết vừa rồi tuy ở khoảng cách xa như vậy mà Tần Phàm vẫn nghe được mấy người bọn họ nói chuyện, trong lòng càng cả kinh. Đối với thanh niên thần bí trước mặt càng thêm kiên kỵ, vội vàng cung kính trả lời, thần tinh chính là tiền của thế giới, có thể dùng sử dụng trong giao dịch, mua đan dược, vũ khí, điển tịch, mà ở một ít đại thành, khi vào thành cũng cần phải giao nộp thần tinh. Đến lúc này, trên mặt trung niên áo trắng thoáng co rút, nhịn đau từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một khối thạch đầu màu trắng trong suốt cung kính dùng hai tay đưa cho Tần Phàm, đại nhân, đây là thần tinh của thế giới, ta cũng không có nhiều, nơi này dâng lên một khối. Xin đại nhân vui lòng nhận cho. Tần Phàm nhìn thoáng qua, cũng không khách khí, trực tiếp cách không hấp tới, hút khối thạch đầu màu trắng vào trong tay, sau đó cầm lên quan sát. Hắn ma sát nhẹ nhẹ mặt ngoài của thần tinh, có thể cảm giác được mặt trên có ba động thần bí đặc thù, hẳn là thập phần đặc biệt, thật khó thể giả mạo. Đây là bạch thần tinh, bình thường chúng ta gọi tắt là thần tinh hoặc là bạch tinh, ngoài ra còn có hồng thần tinh cùng tử thần tinh, được gọi là hồng tinh cùng tử tinh. 100 bạch tinh đổi một hồng tinh, 100 hồng tinh đổi một tử tinh. Nếu muốn đạt được điển tịch bán thần cảnh giới đều phải cần một khối hồng tinh trở lên mới đổi được. Hiện tại ta còn chưa kiếm đủ. Dù sao chúng ta là dựa vào liệp sát yêu thú bát cấp trở xuống căn bản không đáng giá tiền. Trừ bỏ một ít yêu thú đặc thù hiếm thấy, bình thường bát cấp yêu thú tinh hạch cũng phải dùng tới 10 viên mới đổi được một khối bạch tinh. Trung niên áo trắng lại tiếp tục nói. Chương 1250, khí tức bạch hổ. 1. 10 viên yêu tinh hạch bát cấp mới đổi được một bạch tinh. 100 viên bạch tinh mới đổi được bán thần điển tịch. Trên mặt Tần Phàm thoáng co rụt lại, đối với cái giá rẻ mạt của yêu tinh hạch trên thế giới này có chút không biết nói gì. Phải biết rằng tại Vũ Thiên Đại Lục, bát cấp yêu tinh hạch là chí bảo vô giá, vạn kim khó cầu. Vậy đan dược ở nơi này có giá cả như thế nào? Tiếp theo hắn lại hỏi phương diện mà mình am hiểu. Dù sao việc này quan hệ đến khả năng sinh tồn của mình ở thế giới này có được thoải mái hay không, thần cấp đan dược rất đáng tiền, nhưng thánh cấp đan dược trở xuống ngoại trừ một ít đan dược đặc thù mặt khác đều không đáng giá. Trung niên lại hỏi, chẳng lẽ đại nhân là một luyện đan sư, bây giờ là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Sắc mặt Tần Phàm lạnh lùng nói, mặc dù cửu cấp võ thánh này hỏi gì cũng đáp, nhưng vừa rồi hắn đã hiểu rõ quy tắc tàn khố của thế giới này, không dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Dạ. Đại nhân, chẳng qua ta nghe nói thuật luyện đan của thế giới khác với những đại lục vị diện khác, cho nên muốn nhắc nhở đại nhân một chút. Trung niên áo trắng thoáng kinh hãi, vội vàng giải thích, ta đã biết, có cơ hội ta sẽ đi hiểu biết một chút. Nghe được giải thích, Tần Phàm thản nhiên trả lời. Sau đó hắn chợt nhớ tới nhiệm vụ chủ yếu khi đi tới thế giới này, liền mở miệng hỏi, ngươi có từng nghe nói qua về yêu thần, có phải cũng là đảo chủ của một trong 72 thần đảo? Không sai. Yêu thần đại nhân chính là đảo chủ yêu thần đảo trong 72 thần đảo, cũng là siêu cấp cường giả hết sức lợi hại của thế giới này. Trung niên áo trắng ngẫm nghĩ trả lời, yêu thần đảo, Tần Phàm lẩm bẩm, nhớ kỹ tên này. Sau đó hắn giống như có cảm nhận, bỗng nhiên xoay người nhìn hướng Kỷ Huyên Nhi, độ kiếp đã sắp kết thúc ở xa xa, trong miệng thản nhiên nói, ta đã hỏi xong, ngươi đi đi, đại nhân, ta xem ngươi không phải là người tầm thường, ta muốn được ở lại bên cạnh ngươi, hiệu trung với ngươi. Trung niên áo trắng trên miệng vẫn tiếp tục vô cùng cung kính nói, nhưng trên thực tế hắn vừa nhìn thấy Tần Phàm xoay người liền vận kình khí vào hai tay. Từ trong câu hỏi của Tần Phàm hắn cũng biết Tần Phàm là luyện đan sư, trên người nhất định có không ít đan dược cùng trân bảo, thấy hiện tại Tần Phàm lại quan tâm tới người đang độ kiếp, hắn làm sao chịu bỏ qua cơ hội tốt này. Cảm tạ ngươi nói cho ta biết nhiều tin tức như vậy, nhưng loại người đã có thói quen ra tay sau lưng người khác như ngươi, ta làm sao dám giữ ngươi lại bên người. Nhưng thân hình Tần Phàm dù chưa động, trên môi lại hiện lên độ cong băng sương, hai mắt đột nhiên hiện ra sát khí. Trung niên áo trắng thừa dịp Tần Phàm quay người chú ý tình hình người độ kiếp, định ra tay, lúc này nghe được lời nói của Tần Phàm, chợt ngây người, trong lòng không khỏi kinh hoảng lên. Hắn biết đối phương đã có phòng bị, vội vàng bỏ qua việc xuất thủ, trên mặt mang ý cười xấu hổ nói, nếu đại nhân ghét bỏ tại hạ thực lực thấp kém, như vậy tại hạ xin cáo từ trước, một người đã nổi lên sát tâm với ta, ngươi nghĩ ta còn sẽ bỏ qua sao? Lúc này Tần Phàm cũng lạnh lùng cười nói, hiện tại ngũ giác của hắn vô cùng mẫn tuệ, tuy rằng hắn xoay người lại nhưng vừa rồi khi trung niên áo trắng định ra tay thế nhưng hắn đã cảm ứng được vô cùng rõ ràng. Webtwin.com luôn cập nhật test cho mọi người. Thăng ôm, đại nhân, ngươi đã nói chỉ cần ta trả lời vấn đề của ngươi thì ngươi sẽ. Trung niên áo trắng vừa nghe, trên mặt thoáng chốc biến đổi, vội vàng rút lui ra sau một khoảng cách, trong miệng kinh hoảng nói, tự gây nghiệp, không thể sống. Trong miệng Tần Phàm thản nhiên nói, sau đó đột nhiên xoay người nhìn về phía trung niên áo trắng. Trên thực tế đối với thái độ quyết đoán giết chết đồng bạn của người này vừa rồi đã làm trong lòng hắn thập phần khinh bỉ, hơn nữa sau đó đối phương còn dám nổi lên lòng tham đối với mình, như vậy hắn cũng không cần tiếp tục hạ thủ lưu tình. Tiểu tạp chủng, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Đi chết đi, trung niên áo trắng nhìn thấy sát khí xuất hiện trong mắt Tần Phàm, hắn cũng không giả vờ được nữa, trên mặt cũng hiện lên vẻ tàn nhẫn, trong tay phát ra đạo hàn quang hướng Tần Phàm đánh tới. Nhìn thấy kình khí của trung niên nhân đánh tới mãnh liệt, sắc mặt Tần Phàm không thay đổi. Mặc dù đối phương là cửu cấp võ thánh, trên cảnh giới cao hơn hắn một bậc, nhưng hắn vẫn thập phần tự tin. Khi hắn còn là ngũ lục cấp võ thánh đã có thể đánh thắng cửu cấp võ thánh Tần Quang, hiện tại đã là bát cấp võ thánh, thực lực tăng lên không cần nói tới, ta xem cũng không có được bao nhiêu khó khăn. Hắn lãnh đạm nói xong, sau đó một quyền oanh về phía trước, một thanh sắc cự long nhanh chóng thành hình ngay trong hư không. Khí tức cường đại viễn cổ liên tục không ngừng, lại như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt, thanh long mang theo xu thế thăng thiên rít gào, trực tiếp đón lấy đạo hàn quang chói mắt bắn tới. Sau khi Tần Phàm đạt tới bát cấp võ thánh, lực lượng ma chủng trong thân thể lại tăng lên, chiêu thanh long thăng thiên đã cường đại hơn lúc ban đầu không biết bao nhiêu. Khí thế bàn bạc phản phất như thanh long ma tôn viễn cổ buông xuống, làm cho người ta nhìn thấy run rẩy không thôi. Kỳ thật vừa rồi khi đánh chết đại hán đầu trọc, Tần Phàm cũng đã phát hiện kết cấu không gian của thế giới này còn vững chắc ổn định hơn Vũ Thiên Đại Lục. Khi còn ở Vũ Thiên Đại Lục, công kích của hắn có thể làm cho không gian đứt gãy, nhưng hiện tại thực lực của hắn tăng lên, thanh long thăng thiên cũng chỉ khiến không gian tạo thành gợn sóng nho nhỏ mà thôi. Hắn phỏng chừng muốn ở trong thế giới này xé mở không gian ít nhất phải đạt tới cường giả trong bán thần cảnh giới mới có thể làm được. Tân thế giới này đích thật là vô cùng khác biệt với Vũ Thiên Đại Lục. Khi nhìn thấy thanh long khổng lồ xuất hiện, trung niên áo trắng càng thêm kinh sợ, thực lực của đối phương rõ ràng cao hơn hắn không ít, thậm chí sau khi phát ra đạo hàn quang hắn cũng không dám tiếp tục dây dưa với Tần Phàm, trong lòng đã sớm không có chiến ý. Oanh, quả nhiên một tiếng nổ vang truyền trong sơn giả, đạo hàn quang vừa va chạm đã bị thanh long nuốt chửng, khí thế thanh long chưa giảm, tiếp tục dương nanh múa vuốt đánh về phía hắn. Tiểu tạp chủng, sự tình hôm nay Vương Triêu ta sẽ không quên, ngày khác ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cảm giác được khí tức càng thêm đáng sợ đánh tới, trong lòng trung niên áo trắng vừa tuyệt vọng lại thấy hối hận. Vào lúc này hắn cắn chặt răng, trong miệng phun ra nguồn máu đen nồng đậm, sau đó thân hình hóa thành một đoàn huyết vụ hướng phương xa chạy trốn thật nhanh, lại là huyết độn thuật. Tần Phàm hết sức hài lòng với uy lực của chiêu thanh long thăng thiên, trải qua khoảng thời gian đồng hóa cùng thế giới này, uy lực chiêu vũ kỹ kia tăng lên thật lớn. Lúc này chứng kiến trung niên áo trắng muốn chạy trốn, thần sắc lạnh lùng, Chu Tước Dực sau lưng vẫy ra, sau đó thân hình chợt lóe rất nhanh đuổi theo.